Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2517, chương 2518, con kiến hôi. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Canh ba, oanh, Quân Thiên từ trong phế tích thoát ra, có vẻ hơi chật vật. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn, đều là vẻ chấn động. Diệp Viễn ánh mắt đang cùng hắn đối mặt, thản nhiên nói, há, con kiến hôi một cái tát, đem ngươi đập bay, hiện tại, ngươi có phải hay không liền con kiến hôi cũng không bằng. Quân Thiên sắc mặt, nói không nên lời khó coi, chàng bước đến bây giờ, cư nhiên bị đánh khuôn mặt, thật là, hắn cư nhiên không lời nào để nói. Tiểu tử, ngươi cư nhiên có thể thao túng thông thiên giới lực lượng. Thực sự là coi khinh ngươi, không nghĩ tới, trước ngươi cư nhiên giấu dốt, thực sự là hảo tâm cơ a. Quân Thiên cười lạnh nói, cái này nhắc tới, còn muốn cảm tạ ngươi a. Nếu như không phải ngươi một tia nguyên thần, ta còn không biết cái này một chiêu đâu. Ngô, tính như vậy lời nói, ngươi thật đúng là giúp ta không ít đâu. Diệp Viễn thản nhiên nói, Quân Thiên nghe vậy, kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Hắn vô ý một câu lời nói, nhường Diệp Viễn đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, thành tựu thiên vị cường giả. Hắn nguyên thần, giáo hội Diệp Viễn như thế nào điều động thông thiên giới lực lượng. Thật, không phải Diệp Viễn trước đó không cần, mà là hắn biết rõ, dùng cũng vô dụng, hắn trưởng khống lực lượng, tại Quân Thiên trước mặt, căn bản là múa rìu qua mắt thợ. Dùng, ngược lại chết nhanh hơn. Hiện tại, hắn đột phá tiểu cực thiên vị, triệt để trưởng khống thiên đạo. Đi qua tiểu thông thiên sơn lực lượng, hắn có thể hoàn mỹ điều động thông thiên sơn lực lượng. Cái này, mới là hắn cường đại dựa vào. Quân Thiên ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi xú thí dáng vẻ, thật làm cho ta rất khó chịu. Diệp Viễn như trước rất bình tĩnh, thản nhiên nói, thật sao, cái này xú thí dáng vẻ, đều là theo ngươi học a. Ngươi không phải ưa thích trang bức sao? Vậy ta liền để ngươi xem một chút, bị người khác trang bức dáng vẻ. Quân Thiên một hơi thở kém chút không có bị nín chết. Diệp Viễn hiện tại cái này mây trôi nước chảy dáng dấp, với hắn vừa rồi thật rất giống a. Hơn nữa, Diệp Viễn bộ dáng này thật đem hắn buồn nôn ra. Nhất giới con kiến hôi, cư nhiên trước mặt hắn trang bức. Hơn nữa, thật đúng là chứa, không có gì so với cái này càng thêm sỉ nhục. Tiểu tử, trang bức là phải trả giá thật lớn, cho nên ngươi có thể đi chết. Thiên vị cường giả cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Quân Thiên lạnh rên một tiếng, hai tay đột nhiên bấm tay niệm thần chú, không gian trong nháy mắt rơi vào run rẩy kịch liệt ở giữa. Ùng ùng, sao, chuyện gì xảy ra? Tốt đáng sợ lực lượng, điều này sao có thể? Cái kia Quân Thiên cư nhiên còn chưa tới cực hạn. Cái này, đây là quy tắc chi lực. Chỉ là cái này quy tắc chi lực cũng quá mạnh a. Thanh thánh đại nhân hắn không thành vấn đề a. Ngoặc kép, chỗ cực xa, Vệ Phong một đám cường giả căn bản là không có cách khống chế chính mình thân hình, nhào nhào từ không trung rơi xuống dưới. Không chỉ là bọn hắn, lúc này còn có càng nhiều thông thiên giới cường giả, căn bản là không có cách duy trì thân hình. Trong nháy mắt, bọn hắn phảng phất biến thành người phàm. Quân Thiên thi pháp, triệt để nhiễu loạn thông thiên giới quy tắc. Giờ khắc này, thiên vị cường giả thực lực hiện ra hết không thể nghi ngờ. Hắn cường đại, phá vỡ thông thiên giới cường giả. Đối với lực lượng nhận thức, xem trọng, đây mới là thiên vị cường giả lực lượng chân chính. Ngân Vũ Trấn Thiên Trưởng, Quân Thiên đánh tới một trường, hư không trực tiếp mở tung, hình thành một hố đen to lớn. Ở mảnh này trong hắc động, liền không gian loạn lưu đều không thể tới gần, uy lực to lớn, có thể tưởng tượng được. Cái này đã là siêu việt thông thiên giới lực lượng. Từ đầu đến cuối, Diệp Viễn biểu hiện đều rất bình tĩnh. Đối mặt kinh khủng này một trường, hắn biểu tình không có biến hóa chút nào. Chỉ thấy, hắn nhẹ nhàng giơ lên một trường, lại một cái tát vỗ xuống tới. Quân thiên lực lượng, mỡ nát. Lần này, quân thiên trực tiếp bị đánh vào không gian loạn lưu bên trong. Vệ Phong đám người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Một màn này, quá quỷ dị. Bọn hắn nhìn không thấy tình huống chiến trường. Thế nhưng bên kia kinh người ba động, bọn hắn lại có thể cảm nhận được. Quân thiên công kích đáng sợ, trực tiếp bị đập nát. Bọn hắn nơi nào không cảm giác. Oanh, quân thiên lần nữa bay trở về, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn lấy Diệp Viễn. Hắn cảm giác được không thích hợp. Quá mẹ nó không thích hợp. Làm sao có thể mạnh như vậy? Diệp Viễn vẫn là vẻ mặt đó, thản nhiên nói, con kiến hôi, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta sẽ tức giận. Dứt lời, hắn lại một cái tát đập tới. Quân thiên biến sắc, vội vã giơ trưởng đón đỡ. Chỉ là không có chút nào ngoài ý muốn, hắn lần nữa bị đánh vào không gian loạn lưu bên trong. Một cái tát tiếp lấy một cái tát, quân thiên không thể chống đỡ một chút nào, một lần lại một lần bị đánh bay. Toàn bộ không gian loạn lưu đã loạn thành hỗn loạn. Cái này quá yêu nghiệt, quá yêu nghiệt, quá mẹ nó hết giận. Thanh thánh đại nhân, đập chết người kia, nhường hắn trang bức, nhường hắn trang bức. Vệ Phong lời nói đến cái 180 độ bước ngoặt lớn, đúng là nước mắt tuôn đầy mặt. Trước đó hắn là cỡ nào tuyệt vọng a. Quân thiên cường đại cơ hồ đem hắn sợ muốn đái, nhưng bây giờ hãnh diện a. Diệp Viễn dưới lòng bàn tay quân thiên cùng một con chó chết, không có sức đánh trả. Ở đây mỗi người đều cảm động lây, quá mẹ nó hết giận. Đủ, ta nói đủ. Quân thiên rít lên một tiếng, một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng đột nhiên nổ tung. Diệp Viễn vội vàng không kịp chuẩn bị, đúng là bị chấn đắc rút lui mà đi. Quân thiên tóc tai bù xù, quần áo phá loạn, ánh mắt âm trầm mà nhìn xem Diệp Viễn. Trong tay hắn nhưng là nhiều một cây trạm trường thương màu xanh lam, tản ra kinh thiên uy năng. Hắn ánh mắt âm trầm, hiển nhiên là nộ đến mức tận cùng. Tiểu tử, coi như ngươi có thể mượn thông thiên giới lực lượng, cũng không khả năng mạnh như vậy. Bất quá, ta cũng không muốn biết, bởi vì ta hiện tại rất tức giận, cho nên ngươi phải chết. Quân thiên ánh mắt tràn ngập vẻ oán độc. Hắn biết rõ Diệp Viễn là cố ý tại nhục nhã hắn, báo trước đó thù, có thể hết lần này tới lần khác hắn cư nhiên không có sức đánh trả. Hắn cho rằng chính mình chỉ bằng một đôi nhục trưởng là có thể nhường Diệp Viễn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Có thể hắn sai. Vẻ mặt bình tĩnh Diệp Viễn đột nhiên cười, thật là đúng dịp a, ta cũng hiểu được ngươi phải chết. Nói đến về sau, Diệp Viễn ánh mắt dần dần lạnh xuống. Thiên kình thi thể chưa làm lạnh, thông thiên giới cường giả vong hồn còn tại trong hư không sợ run. Thậm chí hắn còn muốn nhúng chàm Ly Nhi. Còn có cái này 10 tỷ năm nô dịch mối thù, tất cả đều cần quân thiên tới hoàn lại. Hắn không chết, Diệp Viễn mối hận trong lòng há có thể tiêu tán. Quân thiên cười lạnh nói, vô tri con kiến hôi, ngươi căn bản không biết như thế nào thiên vị cường giả. Lần này ta muốn nghiêm túc. Chỉ thấy hắn trường thương vung lên, trên người khí tức càng mạnh vài phần. Trường thương này có thể nhường hắn thực lực tăng vọt. Bất quá, Diệp Viễn biểu hiện trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa. Hắn như trước treo nhợt nhạt nụ cười. nói, thật là đúng dịp a, lần này ta cũng muốn nghiêm túc. Diệp Viễn lòng bàn tay vừa nhấc, Tiểu Thông Thiên Sơn thình lình xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Quân Thiên con ngươi đột nhiên co lại, kinh hô, Thông Thiên Chi Tâm, ngươi cư nhiên luyện hóa Thông Thiên Chi Tâm. Cái này, điều đó không có khả năng. Mà đúng lúc này, Thông Thiên Chi Tâm đột nhiên quang mang nở rộ, hóa thành một vệt sáng, bay về phía Thông Thiên Sơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.